Đỉnh cấp cuồng tế, chương 312, mang ngươi trở về Trung Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ở chung quanh nghe đến câu nói này, không nhịn được trợn trắng mắt. Chu Thế Hào lật không nổi yêu hoa dạng gì, chờ Chu gia đại quân áp cảnh thời điểm, ngươi liền biết cái gì gọi là chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là, như thế nào ngươi không tin ta sao? Tô Lạc đánh gãy Hứa Tư Dĩnh mà nói, đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ đánh không có nắm chắc trận chiến sao? Hứa Tư Dĩnh trầm mặc không nói, nàng và Tô Lạc tiếp xúc không nhiều, nhưng là biết một chút Tô Lạc tính cách, hắn hoặc là không làm, hoặc là thì có niềm tin tuyệt đối. Bây giờ phế liễu Chu Thế Hào, nói không chừng Tô Lạc trong lòng, sớm đã có biện pháp giải quyết cũng không nhất định. Hứa điệt nữ, ngươi yên tâm đi, Chu gia không làm gì được Tô tiên sinh, Tần Trung Đức cũng ở bên cạnh mở miệng nói ra. Nghe được Tần Trung Đức, Hứa Tư Dĩnh trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đạo. Không được, coi như Chu gia không làm gì được ngươi, Tô Lạc ngươi cũng không thể lưu lại Giang Thành, Giang Thành là Chu gia đại bản doanh, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi mau chóng rời đi, lập tức cách khai Giang Thành, trở về Trung Hải đi, nhanh lên, nếu ngươi không đi mà nói, có lẽ sẽ không đi được. Tô Lạc phế liễu Chu Thế Hào, Chu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Lạc nếu như tiếp tục lưu lại Giang Thành, chỉ có thể tiếp nhận Chu gia lôi đình chi nộ, nếu như trở lại Trung Hải, có lẽ còn có năng lực đối kháng. Tô Lạc cả người ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới, Hứa Tư Dĩnh ở thời điểm này, thế mà để cho mình rời đi. Nàng có biết hay không, nếu như mình rời đi, Chu gia phẫn nộ nhất định sẽ phát tiết đến trên người nàng đi. Ngươi xem ta làm cái gì, đi nhanh một chút, Hứa Tư Dĩnh lần nữa thấp giọng nói. Yên tâm, ta sẽ đi. Tô Lạc đột nhiên nở nụ cười. Bất quá, lại đi phía trước ta dự định làm tiếp một việc. Hứa Tư Dĩnh sững sờ. Sự tình gì, có chuyện gì so cách khai Giang Thành còn trọng yếu hơn sao? Không chỉ là nàng, đám người cũng là đem ánh mắt rơi vào liễu Tô Lạc trên thân, muốn nghe một chú chốt cuộc là chuyện gì? Đương nhiên là mang ngươi trở về Trung Hải, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Tô Lạc cười nhạt nói. Cái gì, mang Hứa Tư Dĩnh trở về Trung Hải? Cái này, đây là muốn Chu gia ăn thua đủ sao? Đầu tiên là phế liễu Chu Thế Hào, bây giờ lại đem Chu Tư Minh vị hôn thê cho mang đi, Chu gia nuốt trôi khẩu khí này sao? Lần này thật muốn không chết không thôi. Đám người giống như là nấu sôi nước sôi, trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn nghe được Liễu Thập Sao, Tô Lạc lại muốn mang Hứa Tư Dĩnh cách khai Giang Thành. Hắn cũng không biết Hứa Tư Dĩnh là Chu Tư Minh vị hôn thê sao? Bây giờ lại nói phải mang theo Hứa Tư Dĩnh cách khai Giang Thành, đây là muốn cùng Chu Tư Minh cướp lão bà tiết tấu sao? Mấu chốt hơn là, một cái nam nhân đối với một nữ nhân khác nói ta mang ngươi rời đi, hai người này ở trong chắc chắn thì có vấn đề. Đây không phải cho Chu Tư Minh đội nón xanh sao? Đây nếu là muốn tái rồi Chu Tư Minh tiết tấu a, tất cả mọi người phảng phất trông thấy Chu Tư Minh trên đầu xanh biết hình ảnh. Chu gia nuốt trôi khẩu khí này sao? Hứa Tư Dĩnh hẳn là sẽ không đáp ứng a, nàng nếu là đáp ứng, Hứa gia liền sẽ liền Chu gia đều sẽ đắc tội, liền thật không có nửa điểm đường lui. Tất cả mọi người đều ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Hứa Tư Dĩnh, muốn nhìn một chút nàng đến cùng trả lời thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tư Dĩnh thần sắc ngây ngần cả người, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được, nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc sẽ nói như vậy. Nàng cắn môi đỏ, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Ngươi biết ngươi làm như vậy, đến cùng ý vị như thế nào sao? Cùng Chu gia vạch mặt sao? Ngươi cảm thấy ta đây một điểm đối với ta rất trọng yếu sao? Tô Lạc phảng phất biết Hứa Tư Dĩnh sau đó muốn nói một dạng, giọng bình tĩnh nói. Ngược lại đã sớm vạch mặt ta còn gì phải sợ, ngươi chỉ cần trả lời một câu, cùng chúng ta trở về Trung Hải, vẫn là tiếp tục lưu lại Hứa gia, trở lại Trung Hải ta bảo đảm không có người nào có thể cưỡng cầu ngươi làm chính mình không muốn sự tình, nếu như ngươi lựa chọn lưu lại, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá, sau này mọi chuyện không liên quan gì đến ta. Hắn đã đáp ứng Lâm Diệu Nhan, cho Hứa Tư Dĩnh một lựa chọn cơ hội, nếu như Hứa Tư Dĩnh lựa chọn trở lại cùng bọn hắn trở về Trung Hải, chuyện của Chu gia tình hắn tự sẽ giải quyết, nếu như Hứa Tư Dĩnh lưu lại Hứa gia, như vậy từ nay về sau, đại lộ hướng lên trời, tất cả đi một bên, lẫn nhau không liên can gì. Hứa Tư Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, nhìn xem tấm kia khuôn mặt bình tĩnh, nàng đột nhiên cảm giác tâm tình của mình lập tức trở nên bình tĩnh lại, nội tâm của nàng giống như đột nhiên bị đồ vật gì cho lấp kín. Lấp đầy một dạng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên ấm áp. Nàng xem thấy Tô Lạc không có chút do dự nào, nặng nề nói. Hảo, ta với ngươi trở về Trung Hải. Nổ tung, toàn bộ yến hội đại sảnh trong nháy mắt liền bị dẫn nổ. Bọn hắn nghe được Liễu Thập Sao, Đường đường Hứa gia thiên kim đại tiểu thư, tỉnh Giang Nam ba đóa kim hoa một trong Hứa Tư Dĩnh, vậy mà thật sự đáp ứng cùng một cái nam nhân cách khai Giang Thành. Cái này, gia hỏa này rốt cuộc là ai, đây không khỏi cũng quá trâu rồi a. Bên cạnh nắm giữ một cái xinh đẹp vô cùng bạn gái còn chưa tính, bây giờ lại liền Hứa Tư Dĩnh đều có thể trêu chọc tới tay, cái này. Đây cũng quá đáng sợ một điểm. Hắn làm như vậy, không sợ Chu Tư Minh đem hắn chém thành muôn mảnh a, mỹ nữ mặc dù tốt nhưng là phải có mệnh suy nghĩ dùng a, Hứa Mẫu sắc mặt cũng là hoàn toàn đen lại, mấy lần muốn há mồm nói cái gì, nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì. Nàng biết mình hiện tại nói cái gì đều không dùng, bởi vì nàng là Hứa Tư Dĩnh mẫu thân, biết mình nữ nhi tính cách là cái gì, nàng hoặc là không đồng ý, bây giờ đồng ý, liền nói rõ quyết định. Điểm này nàng 3 năm trước đây liền biết, làm Hứa Tư Dĩnh bị tức giận rời đi Hứa gia sau đó, thời gian 3 năm, nàng cũng không có bước vào Hứa gia nửa bước. Huống hồ, nếu như bây giờ nàng chất vấn Hứa Tư Dĩnh, sẽ chỉ làm ngoại nhân chê cười. Xảy ra chuyện như vậy, Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật đã không có người lại có tâm tư ở lại chỗ này, nhao nhao đứng dậy cùng Hứa Mẫu cáo từ, rời đi Hứa gia. Bọn hắn biết kế tiếp toàn bộ tỉnh Giang Nam đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, bọn hắn nhất thiết phải trở về chuẩn bị sớm mới được, miễn cho tai bay vạ gió. Trong thời gian ngắn, nguyên bản náo nhiệt ồn ào Hứa gia lập tức trở nên lãnh lãnh thanh thanh lên, cơ hồ khiến người không thể tin được trước đó, ở đây đã từng tổ chức qua một hồi náo nhiệt tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh cùng Tô Lạc nói một tiếng, quay trở về tới Hứa gia hậu viện, nàng muốn rời khỏi Hứa gia, nhất định là muốn dẫn ít đồ rời đi thu thập một chút quần áo cái gì. Tô Lạc đã trở lại Liễu Lâm Diệu Nhan bên người, hắn muốn mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá Lâm Diệu Nhan ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem. Tô Lạc bị đôi trong mắt này nhìn chằm chằm một hồi tê cả da đầu, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói ra. Lão bà, ta biết dung mạo ta hơi đẹp trai, nhưng mà ngươi nhìn ta như vậy làm gì, thực sự không được, buổi tối hôm nay sau khi về nhà ta để cho ngươi từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài nhìn đủ ư thế nào. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một vòng đỏ tươi chi sắc, giả vờ một mặt bộ dáng ghét bỏ. Chỉ ngươi cái kia bạch cốt một dạng dáng người, cho không ta xem, ta đều không nhìn, ngươi cái nào mắt mẻ cái nào đợi đi, hừ. Cách chương.